tốt nhất con rể, chương 782, Lâm Trận mới mài gươm, uy lực không chịu nổi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bất quá sau đó Đỗ Thắng nhẹ nhàng cười cười cho rằng Lâm Vũ sở dĩ dám khen ra loại này cửa biển, một là bởi vì còn quá trẻ, khó tránh khỏi có chút khí thịnh, hai là hắn căn bản đối với mấy cái này tuyển thủ dự thi thực lực không hiểu rõ, cho nên có chút mù quáng tự đại. Hà tiên sinh, người quá đề cao ta cũng không có cái năng lực kia. Đỗ Thắng cười hướng Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt cũng không bởi vì Lâm Vũ lời này mà sinh ra bất kỳ mỉa mai hoặc không vui chi ý, Đỗ đại ca, là ngươi quá tự coi nhẹ mình. Lâm Vũ hướng Đỗ Thắng vừa cười vừa nói, thực lực ngươi kỳ thực so với bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu, có câu chuyện cũ kể tốt, đánh rắn đánh bảy tấc. Nếu như ngươi đang đối chiến, quá trình bên trong có thể kịp thời tìm ra đối phương uy hiếp, đầy đủ vận dụng chân mình bộ cùng lực bộc phát, chủ công đối thủ nhược điểm, như vậy đối thủ sẽ phi thường khó chịu, thậm chí nội tâm sẽ mười phần lo nghĩ, lúc này hắn tâm lý liền sẽ đại loạn, trong lòng loạn, như vậy chiêu thức cùng uy lực cũng sẽ đi theo thụ ảnh hưởng, lực công kích giảm bớt đi nhiều, như vậy lúc này, ngươi chỉ cần tìm đúng cơ hội một kích phải trúng, tự nhiên là có thể thắng tranh tài. Hà tiên sinh, loại sự tình này nào có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy? Đỗ Thắng cười hướng Lâm Vũ lắc đầu, nói ra trên lôi đài ngươi tới ta đi, hung hiểm vô cùng, há lại nói có thể lập tức phát hiện đối phương nhược điểm liền có thể lập tức phát hiện đối phương nhược điểm. Hơn nữa coi như có thể kịp thời phát hiện đối phương nhược điểm, đến lúc đó huyết dịch khắp người sôi trào, cảm xúc tăng vọt, tinh thần phấn khởi cũng là không cách nào kịp thời tỉnh táo lại suy tư cách đối phó. Đừng nói loại này có thể nói toàn thế giới năng lực cá nhân quyết đấu đỉnh cao so tài chính là phổ thông quyền kích tranh tài tuyển thủ cùng huấn luyện viên tại đã sớm nghiên cứu triệt để đối thủ chế định xuất chiến hơi tình huống dưới, trong thực chiến cũng chưa chắc có thể dựa theo dự đoán tưởng tượng chạy rồi, cho nên Lâm Vũ cái này không khác là trên giấy đàm binh. Không tệ, nếu như lấy một mình ngươi lực lượng có lẽ không tốt thế nhưng hiện tại có ta giúp ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, trong mắt tràn ngập thâm ý, ngươi. Đỗ Thắng nhìn Lâm Vũ một chút hơi kinh ngạc lại có chút ngoài ý muốn, thần sắc lúc đó nửa tin nửa ngờ kỳ thực hắn lúc. Trước ngược lại là nghe Đàm Khải cùng Hàn Băng nói qua cái này Hà tiên sinh thân thủ không tệ, biết rõ Lâm Vũ nói như vậy, khẳng định là có chút kiến giải. Thế nhưng hắn không chút cùng Lâm Vũ tiếp xúc qua, không biết cái này cái gọi là không tệ. Rốt cuộc là thế nào cái không tệ pháp? Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này trước mắt lập tức sáng lên, tràn đầy phấn khởi hỏi, Gia Vinh, ngươi có biện pháp để cho Đỗ Thắng xông vào trước bốn mạnh mẽ? Đỗ Thắng không tin Lâm Vũ, nàng nhưng tin tưởng không nghi ngờ cái này Hà tiên sinh cho dù làm ra chuyện gì, nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Là ba vị trí đầu. Lâm Vũ cười cái chính, rốt cuộc tứ cường trước mặt ba vị trí đầu vẫn là có khác nhau, tứ cường mang ý nghĩa có thể sẽ thu hoạch được thứ tư, mà xem như thứ tư, là liền lên đài lĩnh thưởng tư cách đều không có. Cho nên, hắn nhất định phải để cho Đỗ Thắng xung kích ba vị trí đầu. Thế nào cái vào biện pháp? Hàn Băng hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Cái này liền muốn xem Đỗ đại ca có tín nhiệm hay không ta? Chấm, Lâm Vũ quay đầu cười nhìn qua Đỗ Thắng nói ra, chỉ cần Đỗ đại ca chịu nghe ta lời nói, dựa theo ta nói làm, như vậy vấn đề không lớn. Kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu là muốn trợ giúp Đàm Khải tiến nhập ba vị trí đầu thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là Đàm Khải đụng phải đối thủ sẽ là Sorok, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết cùng loại này cấp bậc đối thủ giao thủ, xác thực vô luận như thế nào đều là không cách nào chiến thắng. Đây cũng là Lâm Vũ chỉ hứa hẹn Đỗ Thắng có thể thu hoạch được ba vị trí đầu nguyên nhân. Đỗ Thắng nghe vậy hơi sững sờ, nhìn xem Lâm Vũ. Lại nhìn xem Hàn Băng tựa hồ một thời gian có chút do dự. Đỗ đội trưởng, ta cảm thấy nếu là có hy vọng vào ba vị trí đầu lời nói, ngươi hẳn là thử một lần. Rốt cuộc đây là chúng ta Hoa Hạ làm vẻ vang sự tình, hơn nữa coi như không tốt cũng không có cái gì tổn thất, vốn là chúng ta cũng không có cái gì hy vọng vào trước ba. Hàn Băng quay đầu khuyên Đỗ Thắng một tiếng, đúng a, dù sao vốn là không có đi vào hy vọng, sợ cái gì. Đỗ Thắng nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến, hướng Lâm Vũ trịnh trọng một chút đầu, nói ra tốt Hà tiên sinh ta tin ngươi một lần, ngươi nói đi, ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó. Lâm Vũ cười với hắn một cái, nói ra buổi chiều liền muốn tỉ thí, về thời gian có chút không kịp ta một hồi trước dạy ngươi một chiêu xuất kỳ bất ý kỳ chiêu chỉ cần buổi chiều không phải. Đụng phải Sorok chi lưu cao thủ, ngươi dùng nó xông vào bát cường không có vấn đề. Ồ, Đỗ Thắng nao nao trong ấn tượng không biết cái gì kỳ chiêu lợi hại như vậy, bất quá hắn nếu tin tưởng Lâm Vũ tùy tiện cũng không còn hoài nghi hắn, cùng Hàn Băng cùng một chỗ kêu Lâm Vũ hướng phòng huấn luyện đi đến. Bởi vì Hà Cần Kỳ bọn hắn chơi cho tới chưa quá mệt mỏi, cơm nước xong xuôi một mực tại nhà ăn nghỉ ngơi, liền không có cùng một chỗ cùng đi theo. Đến trong phòng phòng huấn luyện sau đó, Lâm Vũ để cho bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ chấn giữ ở bên ngoài, tiếp theo dạy Đỗ Thắng mấy cái hư bộ lưu bước chân, cùng một chiêu thiên tông thuật bên trong cực mạnh công kích chiêu thức. Đỗ Thắng khi nhìn đến Lâm Vũ đi ra bước chân cùng đánh ra một kích này sau đó, kinh ngạc mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục rốt cuộc. Hắn cũng là tập luyện qua huyền thuật người, tự nhiên có thể nhìn ra bên trong uy lực. Mặc dù thời gian ngắn bên trong chỉ có thể học hắn hình dạng, không thể tu hắn thần, thế nhưng chỉ cần ngươi mấy ngày nay luyện tập nhiều hơn, trong thực chiến linh hoạt vận dụng, vẫn có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, mặc dù dạng này có chút Lâm Trận mới mài gươm, thế nhưng rốt cuộc Đỗ Thắng bản thân liền có nhất định huyền thuật cơ sở, cho nên cái này mấy chiêu học được sau đó, thực lực cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Hôm nay kết thúc về sau, liền muốn hút ngày mai đối thủ đúng không? Đỗ Thắng không ngừng luyện tập thời điểm, Lâm Vũ quay đầu hướng Hàn Băng hỏi. Không tệ, từ ngày mai tranh tài bắt đầu, đều là một ngày trước hút đối thủ tốt cho đám tuyển. Thủ lấy ứng đối thời gian, Hàn Băng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ gật đầu cười, cứ như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể có đầy đủ thời gian nghiên cứu các quốc gia tuyển thủ đối thủ đặc điểm. Sau đó buổi chiều tranh tài thời điểm, Lâm Vũ trọng điểm quan sát Bắc Nga khắc lạc đột nhiên, Tây Âu Thánh Kiếm Minh cùng thức tình chỗ ba cái đầu số hạt giống tuyển thủ tranh tài, đối bọn hắn năng lực cá nhân cùng phương thức tác chiến có nhất định hiểu rõ, đồng thời cũng nhớ kỹ mỗi người bọn họ uy hiếp. Buổi chiều cuối cùng một trận tranh tài kết thúc về sau, thập lục cường danh sách cũng liền ra đời, không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Thắng cùng Viên Giang đồng thời tiến nhập top 16 mạnh mẽ. Đỗ Thắng chiến thắng sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía Lâm Vũ cùng Hàn Băng chạy tới. Đạo trước mặt sau đó, hứng thú bừng bừng nói ra, Hà tiên sinh, ngươi quá lợi hại, ta vừa rồi dùng ngươi giữa chưa dạy ta bước chân cùng chiêu thức sau đó, không ra nửa phút liền đem đối thủ cho quật ngã, đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì đối thủ kia thực lực không quá mạnh mẽ. Đỗ Thắng cười hắc hắc nói, cả người tỏ ra thập phần hưng phấn, cuộc chiến đấu này, để cho hắn lòng tự tin đạt được một cái tăng lên cực lớn. Mặc dù đối thủ này thực lực không tính quá mạnh thế nhưng hắn lấy gần như nghiền ép ưu thế chiến thắng, coi như đụng phải lợi hại hơn nữa đối thủ cũng đều có thể đầy cõi lòng tin một trận chiến. Lão Đỗ chúc mừng ngươi a, lúc này Viên Giang đột nhiên từ một bên đi tới, trên mặt cười ha hả cùng Lâm Vũ cùng Hàn Băng lên tiếng chào thế nhưng trong mắt lại hết sức ẩn nấp hiện. Lên một tia màu lạnh, rốt cuộc nội tâm của hắn chỗ sâu là hận Lâm Vũ. Nhất là nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng quan hệ như thế thân mật. Lão Viên, cũng chúc mừng ngươi a, Đỗ Thắng cười ha hả nói ra. Ta có gì có thể chúc mừng, thập lục cường đối với ta mà nói vốn chính là lấy đồ trong túi. Viên Giang từ tốn nói, thần sắc lúc đó có chút ngạo nghễ, rất hiển nhiên, hắn đầy ý là đang nói, hắn thực lực vào thập lục cường là chuyện đương nhiên, mà Đỗ Thắng vào thập lục cường là ít nhiều có chút vận phí nhân tố cho nên cần chúc mừng. Đỗ Thắng há có thể nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, sắc mặt hơi hơi biến đổi, thật là không nghĩ tới cái này lão Viên sẽ là như thế một thứ tính tình, chính mình đồng bào tấn cấp vậy mà không có chút nào cao hứng. Hàn Băng sắc mặt cũng là trầm xuống, có chút không vui nhìn Viên. Giang một chút Lâm Vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết cái này Viên Giang là cái gì tính tình cho nên nghe được hắn lời này căn bản không ngoài ý muốn. Các ngươi chuyện vãn đi ta đi trước. Viên Giang tiếp tục cười ha hả nói ra, lão Đỗ, ngày mai mới là trận đánh ác liệt ta rút đến là nước Mỹ đặc tình chỗ người cơ bản không có áp lực gì. Hy vọng chúng ta có thể phía trước bát cường gặp gỡ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xong hy vọng cùng Đỗ Thắng tại bát cường gặp gỡ thế nhưng nội tâm lại đối với Đỗ Thắng khịt mũi coi thường, hiện tại còn lại 16 người đều là cao thủ, lấy Đỗ Thắng năng lực cho dù rút đến người nào tấn cấp hy vọng đều xa vời. Mà hắn sở dĩ không hy vọng Đỗ Thắng tấn cấp nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì hiển lộ rõ ràng hắn năng lực hơn. Người, nếu không quân tình sử bốn người đều tiến vào trước tám cường, thế nào nổi bật ra cá nhân hắn? Chỉ cần Đỗ Thắng bị đào thải tự thân hắn ta tiến nhập bát cường, mới có thể nhận thượng tầng lãnh đạo coi trọng. Dù là cuối cùng thua cũng không có gì, rốt cuộc hắn đã là tất cả hoa hạ chọn trong tay chạy rồi xa nhất một cái. Xét đến cùng, hắn như cũ vẫn là một thứ vì tư lợi tâm tính quấy phá. Viên Giang rời đi sau đó Hàn Băng mới nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Đỗ Thắng hỏi, đúng rồi, ngươi rút đến ngày mai đối thủ là người nào? Ta vừa hút xong lại tới còn không có mở ra xem đâu. Đỗ Thắng lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm kết quả rút thăm, vội vàng ngay trước Hàn Băng cùng Lâm Vũ mặt mà mở ra. Cách chương,